Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, gì vậy, con Linh còn ngủ à, Vì ngồi phịch xuống sofa nhìn nó nói. Cái gì, nó ngủ từ lúc tụi mình đi đấy à, Ngọc vừa chốt cửa. Nhăn mặt nói, hừm, Vì bĩu môi, không gian bỗng chốc chìm trong im lặng, nó nằm im trên chiếc giường, mắt khẽ hi hí quan sát động tĩnh của hai con bạn mình. Tại sao nó phải giả vờ thế này nhỉ? Và ban nãy, nó đã đi đâu? Bỗng nhiên, vụt, nó cảm nhận được có tiếng hung khí trong không trung. Là dao, vụt, phập, dầm, chiếc dao bấm mini cấm phập trên chiếc gối mềm mại. Nó nhanh chóng lăn người xuống khỏi chiếc giường tránh đường dao kia. Phải nói là chiếc dao rất bén. Mặc dù gối là vật mềm nhưng nó đã xuyên qua rất dễ dàng. Cẩm sâu trên nền mốt mềm mại, nó lăn ra khỏi giường và té phịch xuống sàn, nhanh chóng đứng dậy phủi đồ đạc và lườm hai con bạn đứng, cười khúc khích, tụi, chấm, bay, nó nổi đóa, chăn mày lệch đi một chút so với ban nãy tao thấy. Vi khoanh tay nhìn nó nói, chiếc áo ngủ của ả mày khác với ban nãy, lúc nãy, là áo thun có đính viên ruby đen, còn bây giờ... Viên ruby đen nhưng hơi ngã sắc tím, nhọc nhếch môi, lúc nãy ngoài bãi đỗ VIP của nhà tao có một chiếc xe lạ còn cấm chip khóa. Vì lại tiếp tụi, không bao giờ rút chip khóa xe là thói xấu khó bỏ của mày. Ngọc nói, điều đó có nghĩa là, Vì, là mày, Ngọc, đã từng rời phòng và ra ngoài. Cả hai đồng thanh, nó lắc đầu chào thua với hai con bạn mình. Thật là... Không có gì giấu nỗi chúng nó. Tao có thể rời giường thay đồ rồi ngủ tiếp mà. Nó ngụy biện, mày rãnh vậy sao? Vì, chiếc mô tô kia chưa chắc là của tao. Nó nhếch môi, để tao gọi tiếp tân hỏi thử vậy. Ngọc hơ hơ điện thoại nhìn nó. Thôi, tao đầu hàng. Nó xua xua tay. Ha ha, có thế chứ? Ngọc mỉm cười. Baby à, đánh lẽ đi một mình vậy hả? Vì bĩu môi nhìn nó. Thôi thôi tao xin, đi với lũ tụi bay. Không trai lại đánh nhau. Tao điên chắc, nó nói. Hứ, bạn bè thế đấy. Vì oán trách, mà, mày đi đâu? Ngọc nhìn nó, thì, đi đây đó. Vậy mà, nó đáp. Hứ, mày nghĩ tao tin à? Ngọc nói. Khai thiệt đi cưng, mày đã đi đâu? Vì nhìn nó, không có gì đặc biệt cả. Nó lảng tránh, giờ mày, muốn sao? Ngọc chộp lấy vai nó, cười nham hiểm, ê, này, nó lắp bắp, he he, để coi mày có chịu khai không, Vì sắp lại gần nó, đã nói là không có gì mà, nó vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, chối bây bẩy, hừm, để rồi coi cái mặt của mày còn như cục nước đá nữa được không. Ngọc nhếch môi, tụi tao giúp mày lột cái mặt nạ silicon này nhá. Vì cười nham hiểm, định làm gì, nó bất giác cảm thấy rùng mình. Lắp bắp nói, ha ha Barbie à, Ngọc cười đều nhìn nó. Nào, 1, 2, 3, Vì đếm, nó nước bọt cái ực. Và rồi hai đứa nhảy vào tóm lấy nó, đè ra. Thọc loét tới tấp, đúng như Vì nói, cái bản mặt lạnh tanh của nó đã bị phang vào một xó xỉnh nào đó. Thay vào đó là nó phải cười ra cả nước mắt, chân tay hơ toán loạn lên, la hét inh ỏi, sau một hồi vật vã như tử, nó đã không chịu nổi và đầu hàng. Tao, ha ha, chịu thua, tao nói, được chưa, trời ơi, ha ha, nó la hét, ca ca, biết sợ rồi à, Ngọc cười lớn, đối với mày thì phải dùng chiêu này mới hiệu quả thôi. Vì nhìn nó cười cợt, đồ. Hai con bạn xấu xa, nó rủa xả, hừ, mày đã đi đâu, nói mau, Vì hét vào tai nó, á từ từ, hai con quỷ, để tao thở cái đã, nó thở hồng hộc nói, thực ra, tao chỉ đi mua chút đồ mặt thôi mà, nó nhăn nhó, mày, thực sự chưa hối cải nhỉ, Ngọc lườm nó, muốn tăng hai chứ gì, Vì cười khẩy, nói rồi hai đứa lại sáp vào nó. Thôi được rồi tao nói, nó la toán lên, nói, Vì, nhanh, Ngọc, tao đi tới DBL, thăm người đó, nó mệt mỏi nó, không gian bỗng chốc im lặng, nó nằm phịch xuống giường, chị ấy, nói gì, Vì ập ừ, 3 tháng, nó trả lời, tới rồi sao? Ngọc nhếch môi, lại sắp được ngửi mùi tanh của máu. Vì, 3 đứa lặng nhìn nhau. Tại sao ông trời lại ban cho tụi nó số phận khắc nghiệt này? Và đã lâu rồi, công việc ấy đã biến thành bản năng vốn có của tụi nó. Thôi, bỏ đi, mày, còn đi đâu nữa không? Vi lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đạm. Không, thế thôi, nó đáp, định lừa tao chắc. Vi liếc nó, ủa, sao thế? Ngọc nhìn Vi, tao, chắc chắn nó phải đi đâu khác nữa. Vi nhếch môi, sao mày biết? Ngọc, đây nhá. Nếu như mày chỉ đi tới DBL và về thì chắc chắn tao và con Ngọc không thể dễ dàng phát hiện được những chi tiết kia như thế được. Tao hiểu tính mày mà, mày sẽ không để mắc những sai phạm cơ bản đó đâu. Chắc chắn mày về chỉ trước tụi tao 5 phút là cùng. Với cả chiếc áo, nếu một cái áo mặc quá 3 tiếng mà cởi ra thì mày sẽ không mặc lại nếu nó chưa được giặt. Bây giờ là 1:39 phút. Tụi tao đã đi 5 tiếng rồi và mày chắc chắn cũng chỉ đi sau tụi tao 20 PS. Tao cũng đã hỏi tiếp tân vì việc đó. Tóm lại mày đã đi rất lâu như tụi tao và tìm còn thời gian tìm chiếc áo giống hệt để ngụy trang như rất tiếc không có thời gian nên đã sai phạm rất nhiều và chiếc áo thì khác viên Ruby. Vì giải thích, ừ nhỉ, có lý, Ngọc nói, nó nhìn nhỏ bạn mình chỉ biết nhoẻn miệng cười. Giơ cung tay giơ ngón cái lên, quan sát tốt, cho một like, ha ha, chớ sao, Vi hĩnh mũi, thế, mày đi đâu, Ngọc hỏi, tao đi mua chút đồ, rồi uống nước với tên đó, nó uể oải đáp, hả, cái thằng đó, Vi hét, ôi trời, nó vẫn còn tơ tưởng mày đấy à, Ngọc nhăn nhó, thằng điên đó, lúc nào cũng chỉ biết dựa vào người đó mà gây khó dễ cho mày. Sao mày không báo cho người đó biết? Vi nói, chị ấy bận lắm, tao không muốn làm phiền. Với lại, thằng đó, không làm gì được tao đâu. Đừng lo, nó đáp, hừm, Ngọc bĩu môi, mày, khổ nhỉ, Vi nhìn nó, thôi bỏ đi, tối nay tao cần xả stress. Nó, tụi tao định đi ba, mày đi không? Ngọc hỏi nó, ok, đi luôn, nó đáp, yeah, Vi reo lên, giờ đi ăn đi. Tao đói quá, nó sụ mặt, ừ tao cũng lại thấy hơi đói. Ngọc xoa xoa bụng, trời, mày ăn cả, trục xuất KFC mà còn đói à, Vi trợn mắt nhìn Ngọc. Hứ, kệ tao, Ngọc, thôi mày nói là gì heo dậy thì ăn nhiều lắm. Nó quàng vai Vi, ha ha ha ha, Vi cười lớn, tụi bây im coi, Ngọc hét, tao chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Nó xua tay, mày nói thử xem, sáng giờ mày đã ăn bao nhiêu rồi? Vi hỏi, tao, Ngọc cứng họng, ha ha ha, cả hai đứa cùng cười. Trên suốt đường đi, hai đứa cứ liên tục chọc ghẹo Ngọc làm cô nàng giận đỏ cả mặt. Hết la toáng lên lại đuổi đánh hai đứa nó. Các chàng trai chứng kiến sự ngây ngô của tụi nó thì lòng xốn sang. Tối 9:59 phút. Nó bước ra khỏi phòng với áo thun cổ tròn dài tay sọc trắng đen. Chân váy màu đen có 2 sợi nịch mắc lên vai. Mái tóc đen buộc cao với 3 sợi bọc lai là điểm nhấn. Mái ngố che chân mày. Đôi khuyên tay sapphire đen lấp lánh dưới mái tóc. Chân mang giày bốt cao cổ màu trắng một tấc. Một vẻ đẹp ngây ngô và phá bĩnh đi kèm với khuôn mặt baby. Lạnh lùng, bỗng điện thoại nó đổ chuông. Qua đêm nay, em sẽ rời xa anh. Qua đêm nay, vì sao em lại buông tay anh? Trên con đường dài, đến phút cuối, em nói với anh những lời chia tay. Đắng cay, rồi ngày mai, anh sẽ bơ vơ, không ai hẹn hò, cứ nhắm mắt, anh cố buông xuôi, để hai hàng lệ rơi. Vì sao em lại cứ phải nói dối? Để anh thầm mong, và từng ngày, anh luôn nguyện ước đón đưa em. Về bên anh, tình yêu cứ thế bước trước, nhưng chúng ta, thụt lại phía sau, không còn nhau, và nồng nàn, một cơn mưa ngang qua, khi hai ta chưa kịp mặc áo, anh rời xa, qua đêm nay, em sẽ rời xa anh, qua đêm nay, qua đêm nay, qua đêm nay, có lẽ em sẽ, rời xa anh, vì sao em lại buông tay anh, trên con đường dài, đến phút cuối, em nói với anh những lời đắng cay. đắng cay, rồi ngày mai, anh sẽ bơ vơ, không ai hẹn hò, cứ nhắm mắt, anh cố buông xuôi, để hai hàng lệ rơi. Vì sao em lại cứ phải nói dối? Để anh thầm mong, và từng ngày, anh luôn nguyện ước đón đưa em về bên anh, tình yêu cứ thế bước trước, nhưng chúng ta, thụt lại phía sau, không còn nhau, và nồng nàn, một cơn mưa ngang qua, khi hai ta chưa kịp mặc áo, kết thúc, ta quay lại từ đầu, anh đã biết là, em không còn yêu anh từ lâu, nhưng anh kìm nén nỗi đau, sâu trong trái tim này, vì anh sợ em như áng mây, cơn gió cuốn sẽ bay, đêm đêm anh đã khóc thật nhiều, nhưng mà tình cảm của anh, em lại không hiểu, qua đêm nay một cơn mưa, xóa đi tất cả, và bây giờ em là người, bước đi thật xa, vì sao em lại cứ phải nói dối, để anh thầm mong, và từng ngày, anh luôn nguyện ước đón đưa em, về bên anh, tình yêu cứ thế bước trước, nhưng chúng ta, không còn nhau, và nồng nàn, một cơn mưa ngang qua, khi em rời xa, vì sao em lại cứ phải nói dối, để anh thầm mong, và từng ngày, anh luôn nguyện ước đón đưa em, về bên anh, tình yêu cứ thế bước trước, nhưng chúng ta, thụt lại phía sau, không còn nhau, và nồng nàn, một cơn mưa ngang qua, khi hai ta chưa kịp mặc áo, vì sao em lại cứ phải nói dối, để anh thầm mong, và từng ngày, anh luôn nguyện ước đón đưa em, về bên anh, tình yêu cứ thế bước trước, nhưng chúng ta, thụt lại phía sau, không còn nhau, và nồng nàn, một cơn mưa ngang qua, khi hai ta chưa kịp mặc áo, kia đêm nay, Hồ Quang Hiếu, alo, nó bắt máy, mày đứng chờ bọn tao một chút, đầu dây bên kia Vi đáp, tu tu tút, nó cúp máy, nó quyết định đi bộ dọc hành lang đợi hai nhỏ, lát sau, hai nhỏ bạn vẫn chưa ra khỏi phòng nó chán nản dựa vào bưu xê tường đợi không đi nữa. Thò tay vào túi lôi con iPhone ra nghịch, một vật bóng loáng từ trong túi nó rơi ra. Nó hốt hoảng đuổi theo, vật tròn ấy lăn mãi đến khi chậm dần, chấm, thì ra nó là một đồng xu, nó vẫn kiên nhẫn đuổi theo, có vẻ là rất quan trọng đối với nó, đồng xu lăn mãi đến khi va vào một đôi giày da thì dừng lại, chấm, nhưng nó vẫn chẳng thèm quan tâm đến người đó, mắt vẫn dán chặt vào đồng xu cũ kỹ kia, mừng rỡ ngồi xuống nhặt đồng xu lên. Nhưng có một bàn tay khác đã nhanh hơn nó, tóm lấy đồng xu trước, ngước mặt lên nhìn dung nhan kẻ giựt đồng xu của mình. Nó bắt gặp khuôn mặt hắn, hắn cũng đang nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy nó, khuôn mặt baby và làn da trắng hồng tựa em bé, đôi mắt nâu đỏ nhìn chằm chằm vào hắn, hàng mi cong và sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng tựa cánh đào. Một vẻ đẹp sao xuyến động lòng người. Nhưng thật tiếc, biểu hiện của nó vẫn là lạnh lùng vô cảm. Nó nhìn thấy hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm màu hổ phách, bờ môi mềm mại và sống mũi cao vút, làn tóc nâu quá mềm mại nhìn là muốn chạm vào. Một vẻ đẹp nam tính và cuốn hút. Ngoài hai anh ra, còn có người đẹp như vậy sao? Nó thiết nghĩ, thứ suy ấy xoẹt qua ba giây mắn ngủi rồi tan biến mất. Mau chóng kéo mình ra dòng suy nghĩ ra, nó nhanh chóng đứng dậy, hắn thấy thế cũng đứng dậy theo, chấm, trả lại cho tôi, nó lạnh lùng đáp, đẹp thì đẹp nhưng nó không quan tâm, tôi không có ý lấy, trả lại cô này, hắn lạnh lùng không kém, nó nhanh chóng giật lấy đồng xu từ tay hắn, mân mê rồi cho vào túi, không thèm đếm xỉa đến người trước mặt mình, hắn nhìn nó, mày hơi nhíu lại. Chấm, cô gái này, không thèm đếm xỉa gì đến hắn sao? Cái đồng xu cũ kỹ đó có gì hơn hắn sao? Có lộn không vậy, cô không định cảm ơn à? Hà vẫn lạnh lùng nhìn nó. Lúc này nó mới chịu ngước lên nhìn hắn. Tại sao? Nó lạnh lùng hỏi, tôi đã nhặt giúp cô mà. Hắn nói, tôi không nhờ anh, nó dửng dưng, nhưng dù sao tôi đã nhặt cô rồi. Hắn cười khẩy, phiền phức. Cô, đó là phép lịch sự đấy. Hắn nhíu mày, vậy thì, cảm ơn, vì không dẫm phải nó. Nói rồi nó đưa hững quay đi. Cảm ơn kiểu gì thế này? Đúng là cô gái kỳ lạ. Khác hẳn cái kiểu con gái hắn thường gặp. Một con nhỏ kiêu ngạo. tỏ thái độ bất cần đời, không quan tâm đến con trai, đúng là đặc biệt. Này, chấm, cô tên gì đấy? Hắn nói, nó khựng lại, ngước nhìn hắn, tên, tôi, là Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Còn cô, hắn nói, tôi không có tên. Nó nhanh chóng bước vào thang máy và đi mất. Khóe môi hắn chợt cười nhẹ, cảm thấy thú vị về cô gái này. Tôi sẽ gặp lại cô. Hải từ căn phòng gần đó đi ra, lại gần vỗ vai hắn. Hay, chờ lâu không? Mày ngủ luôn trong đó à? Hắn hậm hực. Gớm, mới có 10 PS chứ mấy. Hải chề môi, đi với mấy em, để luôn chip khóa mô tô trong phòng khách sạn. Mày giữ rồi, hắn nói. Xùy xùy, im đi, kệ tao. Hải xua tay, đi thôi, tụi nó chờ lâu rồi. Hắn lạnh lùng, hai chàng trai bước ra khỏi khách sạn, lên hai con mô tô phóng đi mất, xuống thẳng bãi đỗ xe ngồi chờ. Mãi 20 PS sau hai nhỏ mới lết xuống tới. Vì áo crop top xanh đỏ và váy da đen, giày cao gót đen một tấc, mái tóc hung đỏ cột đuôi ngựa, mái ngô cúp, hoa tai sapphire đen và đôi găng tay đỏ. Nhìn nhỏ thật bản lĩnh và thu hút, ngọc thật khác lạ với áo da bó hở rốn, quần jean đùi màu đen ôm chân và giày cao gót đỏ một tấc. Mái tóc bồng bềnh cột đuôi ngựa, chẽ mái xéo, fix trong tóc đeo một cái băng đô đen, khuyên tai chữ thập đen lấp lánh. Nhìn nhỏ bây giờ thật khác với mọi ngày, vô cùng quyến rũ và bạo dạn. Tụi bây ngủ luôn trong đó à? Nó bực dọc, nói chuyện giống ai ý nhở. Hừ, tại đợi con Ngọc sửa soạn đây này. Vi lên tiếng, nè nè, bây giờ, tao là Angel of Devil. Ngọc nhắc nhở, đúng vậy, còn tao là, Hexy. Nó nhếch môi, khe khe, hai năm trời vắng bóng. Vermont ta đây quên mất. Vi nói, con quỷ Angel, lần nào đi ba cũng lâu lắc. Nó hậm hực, xin lỗi, tao bận. Thay đổi một chút, Angel, Ngọc, nhếch mép, mày hay thật đấy, sống cùng lúc hai nhân cách, tao với Hexy, nó, thì đành chịu, sống thức thôi, chấm, Vermont, Vi, nhìn Angel nói, quá khen, Angel nói, thôi, có lên xe không thì bảo, nó quát, ok, ok, Angel cười khẩy bước lên xe, Vermont cũng lẳng lặng lên xe, nó ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn vào. Con BMW đỏ vụt đi trong làn khói mịt mù. Bazook, được xem là trục sở chính của thế giới ngầm, quy mô gấp 5 lần các ba khác và chia làm 3 khu cách biệt. Một khu dành cho khách thông thường và phục vụ y như các ba khác. Một khu có hình thức như khách sạn dành cho những khách tầm cỡ khác bình thường và một khu biệt lập nằm ở phía sau cùng với quy mô chiếm hết 1/2/3. Khu này có tổng cộng 11 phòng và một sảnh lớn. Phòng đầu tiên được coi là nơi làm việc của Natalie, cô gái mệnh danh là huyền vũ của giới đêm. Cô là một người có uy tín ở giới giang hồ này. Là người đại diện cho luật lệ thế giới ngầm. Mọi chuyện lớn nhỏ của ba đều phải thông qua ý kiến của huyền vũ. 10 phòng còn lại dành cho top 10 bang hàng đầu Việt Nam. Mỗi phòng có một sắc thái biểu tượng riêng biệt. Được coi là nơi nghỉ ngơi, làm việc của các thành viên chủ chốt trong bang. Sảnh chính còn lại là địa điểm vui chơi cho đàn em 10 bang này. Một tổ chức có quy mô tầm cỡ quốc gia. Kít, chiếc mô tô phang gấp giữa đường. Tụi nó bước xuống với những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Mặc kệ tất cả, nó thảy chip xe cho bảo vệ. Cả ba dõng dạc bước vào, đi thẳng vào khu biệt lập. Căn phòng có cánh cửa nâu sậm chạm khắc hình con bướm đêm là biểu tượng của tụi nó. Angel mở cửa, cả ba cùng di vào. 2 PS sau, một chàng trai mở cửa bước vào. Ivo, chào các cô, lâu không gặp, chàng trai nói. Hi Zach, Angel đáp. Zach, 24T, quản lý 3, chào em Angel. Zach tươi cười, cho em như mọi khi nha. Vermont nói, ok, một chai Ox đúng không? Zach nháy mắt với Vermont, em một ly Silver Bullet nhé. Angel nói, có ngay người đẹp, Zach, chị Hexy, chị thì sao? Zach nhìn nó, lúc nào cũng xem tôi già cả vậy sao? Nó nhăn nhó, thôi nào, luật của huyền vũ, em không thể cãi. Zach cười gượng gạo, Thôi, nói nhiều quá, một Cavandos lạnh, nó hậm hực, rồi, ok, Jack nói xong thì ra ngoài. Hai PS sau mang rượu vào cho tụi nó. Nó cầm chai rượu lên, tu một hơi hết sạch. Như sống lại vậy, nó kêu lên, lâu rồi tao không có cảm giác này, bảng. Enzo nói, đã quê Vermont, nhảy không bay, Enzo hí hửng, ok ok được đó. Vermont sáng mắt, thôi đi hai chị, định đốt con mắt người ta à, nó nói. Hứ, thì có sao, tao đẹp mà, cho lũ con trai cháy mắt luôn. Vermont tự sướng, hòe, mày chưa uống thuốc à, Enzo vờ ói. Ha ha, nó cười lớn, hai con quỷ im coi. Vermont tức tối, ha ha, tụi tao sao, nó đá đều, mày nhìn lại chân mày đi. Sưng tấy lên kia kìa, Enzo nói. Sao thế, nó hỏi, thôi thôi mày đừng nhắc, Vermont xua tay, chuyện này là sao, nó ngơ ngác nhìn nhỏ, ha ha, chả là, sáng nay, tụi tao gặp hai ổng ở trung tâm thương mại, nó bị một thằng đàn em của anh Lâm dí, chạy, gãy gót giày, ha ha may mà chưa bị tóm đó, ha ha, Enzo vừa kể lại vừa cười nghiêng ngã, cái gì, nó hét, trời ơi, im coi mất mặt chết được. Vermont ngượng chín cả mặt, có đứa, gây khó dễ cho mày được sao? Nó trợn mắt nhìn Vermont, ha ha, tao đau ruột thừa mất thôi. Enzo lăn lộn, thằng đó, để tao gặp lại, chắc chắn sẽ, Vermont bậm môi, tốt nhất đừng cho nhỏ gặp lại tên đó. Nếu không thì, ách xì, trong một căn phòng khác, căn phòng có cánh cửa màu đen chạm khắc một con hổ phách. Vang lên tiếng ách xì vang dội, ách xì, Hải ngồi trên sofa, khổ sở ách xì liên tục, khăn giấy nè, Kiệt ngồi bên cạnh chia ra cho cậu mẫu khăn giấy, thôi thôi không cần đâu, tao, ách xì, chỉ ngứa mũi xíu thôi, ách xì, Haji, ăn ở thế nào mà dân chúng rủa xả quá đây mà. Lâm ngồi đối diện xóc xỉa, mày im đi, ách xì, Hải quát. Mày khai thiệt đi, ăn ở con nào rồi bỏ, để nó rủ dữ dậy. Hắn cười đều, hừ, khịt khịt, không dám đâu nhá, chỉ có gái nó dụ dỗ tao thôi. Hải tự sướng, mày, đi khám bệnh đi, tự kỷ nặng, Lâm nói, hừ, ông mà biết được thằng nào con nào rủ ông thì, đừng hòng sống, ách xì. Bớt nói đi thằng ông nội văng tùm lum hà. Kiệt gắt nhân. Trở lại với tụi nó. Cả ba đứa kêu rất nhiều rượu để uống không hề hay biết cách mình một bức tường mỏng manh kia là bốn chàng nhà ta đang dạo dực tìm kiếm tụi nó. Tụi bây định chơi đến khi nào đây? Ngọc, gọi tên nha, lên tiếng nói. Hừ, mới chơi có một ngày mà. Từ từ đã, Vi nhăn nhó. Bỗng điện thoại nó có tin nhắn, thấy hai anh tìm mình vất vả quá, tao xót, Ngọc áy náy, hừ, mày lo cho, một mình anh Lâm thì có, Vì bĩu môi, tao đâu có, Ngọc lắp bắp, hừ tao biết tổng mày rồi, Vì nguýt vai Ngọc đỏ mặt quay đi, nốt đêm nay thôi, nó bỗng dưng buông một câu, hả, Vì và Ngọc đồng thanh, hu hu, chơi nốt đêm nay thôi, nó nói lại, tại sao, Vi hét, có chuyện gì à, Ngọc hỏi, đọc đi, nó mệt mỏi nằm phịch xuống sofa thầy điện thoại cho Ngọc và Vi. Hai đứa cùng dí đầu vào chiếc điện thoại của nó, tụi bây đi qua đó rồi sao không chịu về nhà hai anh mà ở bây giờ đang ở đâu hả? Không về ngay với hai anh thì đừng có à về Mỹ nữa. Ở Việt Nam ăn xin luôn đi, bây giờ đống thẻ của lũ bây đã bị khóa. Mama sẽ chỉ mở nếu khi nghe được giọng nói của Lâm hoặc Kiệt từ cái số điện thoại này ngay lập tức. Ngày mai đi tới cái trường mai sau học cùng hai anh. Còn bằng không về đây học tiếp vài chục cái bằng đại học nữa là vừa. Hả, lại cùng nhau đồng thanh. Đi, học, Ngọc lắp bắp, đừng giỡn vui với tao bảng. Vì mặt mày méo xệch nói. Mama biết rồi sao, Ngọc than vãn, tại, sao? Phải đi học chứ, Vi nhăn mặt, Haji tao không biết, nó nhíu mày, hu hu, Pama ơi, sao mà ác nghiệt với tụi con vậy? Vi, ôi trời, nghĩ đến là phát chán. Nó, nhớ những ngày tháng đi học, ôi sao mà rùng rợn. Ngọc nói, chả là lúc học cấp 2 tụi nó đi đến đâu thì trường đó đều bị náo loạn cả lên. Thường xuyên bị vây lấy, chụp hình trộm rồi nạn ganh ghét tụi nó rồi đánh nhau vì tụi nó. Vân Vân và Mây Mây, nghĩ đến thôi là rùng rợn. Đó là lý do tụi nó phải cố gắng nhảy cóc ra khỏi học đường càng sớm càng tốt. Và giờ đây mỗi đứa cầm trong tay 5-6 cái bằng đại học chứ chẳng chơi. Không còn cách nào khác, nó bấm số trong danh sách đen gọi cho Lâm. Bỏ anh Lâm vô đó cho khỏi gọi được ấy mà. Tiếng chuông chỉ đỗ đúng 3 hồi. Lâm đã bắt máy, chịu gọi rồi à, Lâm bắt máy. Hức, anh hai đúng là quá đáng. Nó ấm ức, em đang ở đâu? Lâm hỏi, anh à, để 2 hôm nữa được không? Nó năn nỉ, mai trường anh tuyển tân học sinh mới đợt cuối. Em định chờ dịp nào nữa, mai em sẽ tự đến. Nó nói, không à, anh là ác ma, ở đâu nói hoặc cắt thẻ. Ba, nó bậm môi trả lời, anh sẽ tới trong vòng 2 PS. Anh bay chắc, alo, alo, tu tu tút, nó chưa nói hết câu thì Lâm đã ngắt máy. Em mày điện à, Hải hỏi. He he, thấy chưa, một tin nhắn cho mama là xong hết. Kiệt nói, biết vậy tao gọi sớm hơn rồi. Lâm nói, đi đón nó thôi. Kiệt, đón ở đâu chứ? Hắn, ngay kế bên đây. Lâm, hả, em mày cũng ở ba này sao? Hải trợn mắt, khá khá. Không những thế nó còn là bang chủ nữa kìa. Kiệt nói, thật sao? Hắn, em mày bang nào? Nữ bang chủ ở đây chỉ có Eva, Sana, bang nào đây? Hải, sai hết rồi. Kiệt nói, vẫn còn một bang nữa mà. Lâm nhếch môi, đừng nói với tao, Evil bang. Hắn nhíu mày, bingo, chính xác. Ảnh nói sao? Vi hỏi, đến trong vòng 2 PS. Nó nói, hoát, Ngọc hét, hu hu, nó, cốc cốc cốc, anh vào nha, giọng Lâm the thế từ bên ngoài. Nó bực tức chạy ra cánh cửa, mở cửa ra hét lớn, anh bay thật đấy à, đập vào mắt nó lá khuôn mặt hắn. Anh, cô, làm gì ở đây, hắn hỏi, đó là chuyện của tôi. Còn anh, sao lại gõ cửa phòng tôi? Anh là ai? Nó nhíu mày khó chịu. Không phải tôi gõ. Hắn dửng dưng đáp, anh gõ đây, Lâm từ phía sau hắn bước lên, anh ở đâu mà nhanh thế, nó chố mắt nhìn Lâm, hai con kia đâu, Lâm nhìn nó, tụi em đây, Vi và Ngọc, tụi bây lần này có chạy đằng trời nhá, Kiệt quát, hừ, tụi em ở đây rồi, có chạy nữa đâu chứ, nó bậm môi, hai hôm nay ở đâu, Lâm nhìn nó, khách sạn, nó trả lời. Hi hi, Ngọc cười khúc khích, mày vui lắm hả, Vi lườm Ngọc, à, không, tao cũng, buồn mà, Ngọc lắp bắp, coi chừng tụi tao, nó và Vi đồng thanh, nè, anh đã điện cho mama rồi đó, không theo anh về là không xong đâu, Lâm gầm ghè nhìn ba đứa, biết rồi, mama đã nhắn tin cho tụi em rồi này, nếu không thì hai anh đừng mơ bắt được dễ vậy nhá, hai anh đúng là cái đồ. Vi gắt gỏng, tụi tao sao, Kiệt lườm Vi, hứ, Vi nguyết Kiệt, hắn và Hải như hai tên thừa thải đứng nhìn không nói một lời nào và cũng không thể hiểu họ đang nói gì. Vi liếc mắt qua hai người bọn hắn, nhớ ngay ra cái tên đầu xanh lè này là ai, liền lên giọng xóc xỉa, ai ra, đàn em trung thành thật nhỉ, tụi mình gặp hai anh nhau đến hai lần thì hai lần đều tò tò đi theo Ngọc nhỉ. Nè, cô nói cái gì thế hả? Hải nhíu mày, tôi có nói anh à, Vi nói. Ở đây có hai đứa tôi là người ngoài nhà các người. Cô không phải nói chúng tôi tò tò theo hai thằng anh cô thì là gì? Cậu nỗi đóa, ôi, cái này là anh tự nói đấy nhá. Tôi chỉ mắng cái tên biến thái nào đó dám sàm sở tôi thôi. Nhỏ giả nai, cái gì, ai mà thèm sàm sở cô chứ? Con nhỏ đáng ghét, cậu hét, kìa, anh lại tự nhận sàm sở tôi rồi. Nhỏ nói, cô, Hải cứng họng, gì vậy, quen à, nhìn Vi, cái tên làm cho cái chân nó sưng đấy mà. Ngọc nói nhỏ vào tai nó, à, tụi bây cãi đủ chưa? Kiệt nhìn Vi và Hải gắt. Anh nhà, thằng này là đàn em của anh đúng không? Vi bậm môi nhìn Kiệt hỏi. Đàn, em, ha ha ha, mày thấy chưa, Hải nhìn mày như đàn em của tao kìa. Kiệt cười lớn nhìn Hải. Rừ, đàn em cái đầu cô. Hải gắt, đây là bạn tụi anh. Lâm chen ngang, bạn, ba đứa đồng thanh, anh, có bạn. Ngọc chố mắt nhìn Lâm. Với cái tính kỳ quái của hai ông mà có bạn hả? Vi hét, nói thiệt sao? Nó, Lâm và Kiệt mặt mày méo xệch nhìn ba đứa. Tụi bay, đang lăng mạ tụi tao đó hả? Kiệt nói, Lâm lấy tay che mặt. Khẽ lắc đầu, đây là bạn tụi tao. Đây là Minh, đây là Hải. Kiệt nó chỉ tay và hắn và Hải y. Chào, Hải nói, mắt đăm đăm liếc Vi một cái. Hắn im lặng, còn đây là em tụi tao. Linh chỉ nó, Vi chỉ Vi, Ngọc chỉ Ngọc, Lâm nói với hắn và Hải. Hi, Ngọc nói, chào, Vi bĩu môi, phiền, nó nhếch môi, hắn lẳng lặng đứng quan sát nó. Thật không ngờ, gặp lại nó như thế này. Nó chính là em gái Lâm và còn là bang chủ của Evil Bang. Bang nữ hàng đầu Việt Nam nữa, thú vị đây. Bây giờ theo tụi tao về được chưa? Kiệt quát, vâng, ba đứa đồng thanh, ba cô nàng nhà ta bị bốn chàng trai lôi cổ ra bãi giữ xe. Con Vi lên tao chở. Kiệt lườm Vi, tụi em về bằng xe riêng không được sao? Vi chu môi, lên, Kiệt gắt, lên nè, làm gì thấy ghê, nhỏ nhăn nhó. Vi leo lên con mô tô của Kiệt, đội vào, Kiệt đưa Vi mũ của mình. Không, nhỏ nhất quyết không đội. Đội, Kiệt lườm Vi, nhỏ ấm ức phải đội. Đồ cứng đầu, Hải thấy liền xiên sỏ. Kệ cha nhà tôi nhá. Nhỏ quát Hải, tôi nói cô à, Hải nói. Anh, ồn ào quá, Kiệt lên tiếng làm Vi im bặt. Tụi tao đi trước nha. Hải quay sang nó với Lâm. Anh khẽ gật đầu rồi hai con mô tô của Hải và Kiệt phóng đi. Hắn thấy thế leo lên mô tô của mình định phóng đi thì Lâm cất tiếng nói. Minh, chở giùm tao con này về đi, chỉ nó. Sao lại là em, nó nhăn mặt sao lại bắt nó đi chung xe với một người không quen biết thế này. Ngọc không ngồi được tốc độ nhanh. Thằng Minh chạy ẩu lắm. Lâm nói, quên nói. Trước mặt Lâm, Ngọc là cô nàng ít nói. Hiền dịu nha, T.G, hiền lắm cơ. Huệ, vậy anh không lo em không ngồi được tốc độ nhanh à, nó nhăn nhó nhìn Lâm. Em. Không ngồi được, giỡn vui ha, vậy em lấy BMW về. Nó cố cãi, em không biết đường, Lâm nói, em sẽ bấm theo anh. Nó, để em trốn nữa à, Lâm, em, bỏ con BMW lại cho thằng Jack rồi leo lên xe thằng Minh. Hoặc lên hoặc cắt thẻ, Lâm nhướn mày nhìn nó im luôn không ho he gì nữa. Lâm leo lên Lamborghini Aventador. Đưa mũ cho Ngọc, cô ngoan ngoãn đội lên rồi lên xe anh. Cả hai phóng đi mất. Nó đứng nhìn theo bóng xe ông anh trai mà miệng không ngừng rủa xả. Có lên không đây? Hắn lên tiếng, nó quay lại nhìn hắn. Thấy hắn đã leo lên xe từ lúc nào? Nhìn con hơi xa bu xa quen thuộc. Nó hơi ngỡ ngàng nhưng bất lực leo lên xe hát án. Nó ngồi xéo một bên. Thấy vậy hắn hỏi, không sợ tốc độ à? Không, nó lạnh giọng, nấy, hắn đưa một cái mũ mô tô cho nó. Tôi không đội khi ngồi sau. Nó lẩm bẩm, ok, hắn nói và, cô, cái mũ bảo hiểm lăn lóc dưới đất. Anh điên à, nó nhíu mày. Cô không đội tôi cũng không đội. Thì quan, hắn dửng dưng, nó không nói nữa. Khoanh hai tay trước ngực, cô gan hơn tôi tưởng. Hắn nhếch môi, chiếc Hayabusa phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Người con gái vẫn lạp lùng không tỏ thấy độ sợ sệt càng làm người con trai cảm thấy thú vị. Tốc độ mỗi lúc một tăng. 2 giờ sáng, tất cả về đến nhà. Hai, sao cái thằng lại đi vô nhà anh thế? Vi nhăn nhó nhìn Kiệt. Nè, cô nói ai thằng này thằng nọ thế? Hải gắt, tôi nói anh đấy. Sao, sao, sao? Vi ngang ngược đáp. Cô, nhà tôi thì tôi vào đấy. Thế nào? Hải hét, nhà anh, ý anh là cái thằng điên nhà anh cũng sống ở đây à? Sao, cô cứ chửi tôi hoài thế? Tôi thích, cô, im coi, Kiệt hét, hai đứa im bặt, Hải với Minh là con của Papa Kỳ và Papa Vĩnh đấy. Lâm nói, sao Papa nuôi đáng yêu của mình lại có thằng con khó ưa như thế này được nhỉ? Vi nói, ông già ăn chúng thứ gì mà nhận loại hung dữ thế này làm con nuôi không biết. Hải chề môi, hứ, cả hai nguýt nhau, tiểu mi đâu ạ, ngọc giáo rác xung quanh. Mi đi Pháp 2 ngày rồi em. Lâm nhẹ nhàng nói, vâng, Ngọc cười híp mắt, hắn và Hải thấy cảnh đó thì suýt sặc nước miếng. Lâm đối xử ân cần với một cô gái sao? Có lộn không vậy, đừng có nhìn tao tư thế. Lâm lườm Hải và hắn một cái bén ngót, em cần chỗ ngủ, Vi sụ mặt, Mi tu, nó, em cũng vậy, Ngọc, đi theo anh, Lâm nói, thế là Lâm kéo cả đám lên tầng 3. Tầng 3 là nơi ngủ với khoảng 10 phòng, mỗi phòng đều treo bảng tên của mỗi người. Dễ thương quá, Ngọc cầm bảng tên có tên mình reo lên. Mấy người sống giống phong cách nhà trẻ nhỉ, Vi méo mặt nhìn mấy tấm bảng. Cái đó Cherry làm lúc sáng đó. Kiệt gãi gãi đầu nói. Cherry qua đây ạ, Ngọc chớp mắt hỏi. Ừ, Lâm trả lời. Hừm, ra là vậy nên mới biết tụi em về mà tóm cổ chứ gì. Không thì còn khuya nhá. Vi hĩnh mũi, thôi đi quỷ nhỏ, mày ngủ giùm tao, sáng nhập học đó. Kiệt nói. Hừm, nó bước tới căn phòng treo tấm biển có từ Hexi hoa hòe bằng bút lông đen. Khẽ chẹp miệng, đúng là chỉ có mỗi Cherry mới nghĩ ra mấy trò này. Bước vào căn phòng rộng với 2 màu tím trắng làm chủ đạo. Một chiếc giường ga trải trắng to đùng, bàn làm việc, máy vinh tính trên bàn, học tủ bên cạnh bàn làm việc chứa đầy đồ vật điện tử như USB, thẻ nhớ, máy tính bảng, chứa đầy ngăn bàn, 2 chiếc máy laptop quen thuộc. Đồ đạc, quần áo tươm tất, ngay ngắn, đúng là Cherry có khác, hiểu nó từng ly từng tí. Từ dưới gầm giường rút lên một chiếc phi to tướng, trong đó có một chiếc vali nhỏ, còn khoảng trống còn lại có thể đựng vừa thêm 2 chiếc vali nhỏ nữa. Chiếc vali nhỏ đó chứa khoảng 20 bộ bài tây bằng lưỡi dao, 6 khẩu súng lục, 4 hộp đạn cỡ lớn, 1 bộ dao găm 20 cây. 1 khẩu súng trường, và còn rất nhiều ám khí, độc dược khác. Kiểm tra hoàn tất, nó khẽ cất tiếng, nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại. Cơn buồn ngủ bao trùm lấy lý trí. Đi học, cách chương.